Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 45, băng linh tộc tìm tới. Ta là tiên phẩm sơ kỳ, ngươi là tiên phẩm trung kỳ, lại có đế viêm tương trợ. Luyện chế một lò tiên phẩm cao cấp đế đan cần phải vấn đề không lớn. Dược Trần hơi chút trầm ngâm, phía sau đáp: Lâm huynh, chờ ngươi xuất quan, Tiêu Mỗ tự có một lò Long Phượng Thiên Tôn đan dâng lên. Tiêu Viêm chắp tay nói ra, trước kia đều là hắn Viêm Đế cầm đan dược nện người. Hôm nay vậy mà gặp gỡ một cái dùng bảo vật nện hắn. Không có cách nào, Viêm Đế cái có thể phóng đại chiêu. Long Phượng Thiên Tôn đan, tiên phẩm cao cấp đế đan. Có thể tăng lên thiên chí tôn linh lực đẳng cấp. Trong nguyên tắc tiên phẩm đỉnh phong cảnh giới Tây Thiên Chiến Hoàng cũng đối đan này 10 điểm. Thèm thuồng, Lâm Động trong đầu tự động hiện lên một vệt tin tức. Khẽ cười nói, như thế nói đến, ngược lại là ta chiếm đại tiện nghi. Mong rằng Lâm Huynh tuyệt đối không muốn từ chối. Xin mời đi theo ta. Tiêu Viêm không cho cự tuyệt cười cười, trực tiếp dẫn mọi người phía dưới đi nghỉ ngơi. Không bao lâu, liền có vô tận hỏa vực thiên chí tôn tới trước, đem thăng phẩm huyền thiết trọng xích cần thiết thần tài đưa tới Lâm Động. Lâm Động lập tức bế quan. Tiêu Viêm liên thủ hắn sư Dược Trần, luyện chế tiên phẩm cao cấp đế đan Long Phượng Thiên Tôn đan. Mà không gian chi chủ thì bắt đầu dựng vượt qua đại lục siêu viễn cự ly không gian truyền tống linh trận, lại xuất phát phía trước. Không gian chi chủ đã ở võ cảnh lưu tòa tiếp theo phù hợp bàn. Thân ở vô tận hỏa vực, hắn chỉ cần kích hoạt không gian tọa độ, liền có thể đem cấu kết hai địa phương ở giữa truyền tống linh trận dựng thành công. Cực nam địa phương tới cực bắc địa phương ở giữa cơ hồ cách nhau hơn phân nửa đại thiên thế giới. Một cái một chiều lữ hành hơi một tí cần 2-3 tháng. Thậm chí thời gian dài hơn. Sau này, võ cảnh cùng vô tận hỏa vực ở giữa vãng lai không cần tiếp tục phải xuyên qua từng tòa đại lục. Siêu viễn cự ly truyền tống linh trận liền là hai nhà cửa ra vào. Một tháng sau, Lâm Động, Tiêu Viêm đồng thời công thành xuất quan. Xem như Lâm Động đem huyền thiết trọng xích thăng phẩm làm tiên phẩm tuyệt thế thánh vật đáp tạ. Tiêu Viêm đem ba cái Long Phượng Thiên Tôn đan dâng lên. Nhất thời chủ và khách đều vui vẻ. Theo đàm phán đã định, hai phương siêu cấp thế lực chính thức kết làm chiến lược đồng minh. Võ cảnh tùy hành 20 vị cường giả lưu tại vô tận hỏa vực. Thành lập võ cảnh chú vô tận hỏa vực phân bộ. Vô tận hỏa vực đồng dạng có một nhóm cường giả theo Lâm Động một chuyến trở về võ cảnh. Thành lập vô tận hỏa vực chú võ cảnh phân bộ, phụ trách hai nhà tài nguyên trao đổi cộng hưởng. Trở về võ cảnh, Lâm Động lại nhận được một tin tức. Băng linh tộc cao tầng tới chơi. Băng linh tộc, sách, bọn hắn ngược lại là thông minh, tuyên bọn họ chạy tới. Mặt khác, đi đem băng chủ mời đến, liền nói có muốn sự thỉnh nàng. Lâm Động sau khi nghe xong buồn cười. Nơi nào vẫn không rõ băng linh tộc muốn làm cái gì. Được, chủ ta, nằm phục tại vương tọa phía dưới thiên long yêu soái nắm tay phải đập nhẹ ở ngực. Lĩnh mệnh trở lui, tại băng chủ đại nhân đến sau đó không lâu. Băng linh lão tổ cùng với mấy vị băng linh tộc cao tầng nơm nớp lo sợ chậm rãi vào điện. Lão tổ, đã lâu không gặp, hôm nay đến ta võ cảnh thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Hắc ám vương tọa bên trên, võ tổ đại nhân biết rõ còn cố hỏi, xem như sống hơn vạn năm lão quái vật, băng linh lão tổ nguyên vẹn không biết ra mặt là vật gì. Đầu tiên là vui tươi hớn hở hướng Lâm Động sau khi hành lễ. Lại nhìn phía nhẹ nhàng mà đứng ở Lâm Động bên người đạo kia màu băng lam dáng đẹp. Cái kia dáng đẹp thân thể thướt tha, khuôn mặt tuyệt mỹ, không vui không buồn. Trắng nõn giữa mi tâm có một mai băng lam cổ ấn chìm nổi, giống như quan sát chúng sinh thần cái, linh lực tu vi rõ ràng cùng đồng dạng, cũng là linh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn. Thật là thuần khiết hoàng tộc huyết mạch, hắn độ tinh khiết sợ là đã thôi giới hạn tới gần tộc ta nhị đại thủy tổ, băng linh lão tổ chỉ là nhẹ nhàng nhìn lên liếc mắt, thể nội huyết mạch vậy mà mơ hồ theo đó hoan hô lên. Trong nội tâm không khỏi giật mình, xin hỏi các hạ thế nhưng là băng chủ đại nhân. Nhìn tôn này cùng lúc đó băng linh bi lão bà vật không khác nhau chút nào dáng đẹp. Băng linh lão tổ cẩn thận từng ly từng tí chắp tay nói ra. Băng chủ đại nhân nhẹ nhàng gật đầu. Giống như vạn năm băng xuyên hàn băng. Nhưng ở băng linh tộc cường giả nhìn tới, đây tuyệt đối là hắn băng linh vương tộc phong cách. Trong nội tâm đối nó mâu thuẫn lại lặng yên tan rã không ít. Ánh mắt cũng kéo lại một chút thân thiết. Theo băng linh lão tổ một cái ánh mắt, băng linh tộc tộc trưởng, tên kia linh phẩm trung kỳ thiên chí tôn cắn răng, giống như chịu chết đứng ra nói ra. Tại hạ thân làm băng linh tộc trưởng cảm giác sâu sắc năng lực nông cạn. Tại ta nhậm chức thời gian tộc lực liên tiếp suy bại, sợ không thể đảm nhiệm tộc trưởng chức vụ. Bởi vậy dự định chính thức thoái ẩn tu hành. Băng chủ đại nhân ngài thân là tộc ta hoàng tộc, huyết mạch cổ lão, tu vi siêu tuyệt, đức hạnh cao thượng, còn mời ngươi nhậm chức tộc ta tộc trưởng chức vụ, là tộc ta xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, đỡ cao ốc đem nghiêng, tái hiện tộc ta viễn cổ vinh quang. Nói đến đây, sắc mặt ửng hồng băng linh tộc tộc trưởng vái chào đến cùng. Mẹ hắn cuối cùng biết nếu để cho võ cảnh chủ mẫu nhậm chức tộc trưởng chức vụ, vậy hắn vị này nguyên tộc trưởng cần làm gì? Cuốn gói rời đi. Giờ khắc này, băng linh tộc tộc trưởng nội tâm không thể nghi ngờ là sụp đổ. Còn mời băng chủ chiếu cố mẫu tộc, nhậm chức tộc ta tộc trưởng chức vụ. Trong điện, tất cả băng linh tộc cường giả đồng loạt chắp tay bái nói. Nhìn phía dưới bái phục một chỗ mẫu tộc khách tới, băng chủ đại nhân cặp kia u hàn vô cùng màu băng lam mỹ mâu rốt cục đợt động một cái. Nàng theo bản năng nhìn về phía mình trượng phu. Hoan, vô luận ngươi làm ra quyết định gì, ta đều toàn lực ủng hộ ngươi. Võ tổ đại nhân cười cười, nói như vậy, ứng Hoan trong nội tâm ấm áp. Tuyệt mỹ gương mặt hiện lên một vệt mềm mại đáng yêu ý cười. Muốn ta nhậm chức băng linh tộc tộc trưởng? Có thể, nhưng ta chuyện xấu nói trước. Ta nếu không phải một cái bị các ngươi thật cao bám lên khôi lỗi, mà là chân chính tay cầm thực quyền tộc trưởng, cải cách bắt buộc phải làm. Ai nếu là dám bằng mặt không bằng lòng, như thế võ cảnh không ngại đối băng linh tộc trên dưới lại rửa sạch một lần. Một mực rửa sạch đến các ngươi trọn vẹn nghe lệnh mới thôi. Ngay tại một đám băng linh tộc cường giả duy trì lễ bái phong thái dị thường thấp thỏm thời khắc, một đạo băng lãnh mà lại không thể nghi ngờ khéo léo thanh âm từ mọi người trên đỉnh đầu truyền đến. Mọi người nghe đến đó, trong nội tâm không khỏi đại hỉ, nơi nào vẫn không rõ vị này võ cảnh chủ mẫu thâm ý trong lời nói. Không sợ ngươi muốn quyền, liền sợ ngươi không mắc câu. Chúng ta tham kiến tộc trưởng đại nhân. Chúng ta tham kiến tộc trưởng đại nhân. Sau một khắc, chỉnh tề như một yết kiến âm thanh trùng trùng điệp điệp trong điện vang vọng. Băng chủ đại nhân, ngươi thân là tộc ta tộc trưởng. Nắm giữ tộc ta chí bảo băng linh bi chính là đề bên trong phải có ý. Cái này là tổ quy định. Mặt khác, trong tộc sẽ lập tức phái hai tên thiên chí tôn cùng một nhóm lớn cường giả tới trước ngươi bộ hạ. Đem sức lực phục vụ, mới vừa dạy, băng linh lão tổ liền không thể chờ đợi nói ra. Liền như hắn trước đây cho rằng chiến hoàng có thánh phẩm phong thái, liền một lòng đầu tư chiến hoàng. Nếu quyết định muốn lưng tựa võ cảnh, cái kia dứt khoát liền làm đến triệt để. Hai mặt là không thành được đại sự. Băng Hà, ngươi cũng lưu tại võ cảnh, phụ tá tộc trưởng đại nhân xử lý trong tộc sự vụ. Băng linh lão tổ phía dưới một câu. để Ngôn Băng Linh tộc tộc trưởng lập tức bị một vạn điểm bạo kích. Cái có thể khuất nhục cố nén nước mắt trả lời là: mấy ngày sau, Võ Cảnh cùng Băng Linh tộc liên hợp phát biểu tuyên bố xưng nguyên Băng Linh tộc tộc trưởng thoái vị, mời Võ Cảnh chủ mẫu, băng chủ Ứng Hoan hoan vị này Băng Linh tộc lưu lạc bên ngoài hoàng tộc hội viên, đảm đương bản tộc tộc trưởng chức vụ. Các loại này tin tức vừa ra, ngược lại là tại đại thiên thế giới gây nên oanh động không nhỏ. Một cái bồng bột phát triển mới trỗi dậy thế lực, một cái không ngừng suy sụp thái cổ chủng tộc. Giữa hai bên kết hợp thế nhưng là kinh điệu một chỗ nhãn cầu. Không ít người tại thầm mắng Băng Linh lão tổ tên này không cần thể diện. Vừa mới bị người đánh qua, liền liếm láp trên mặt đi đầu quân, đồng thời cũng không nhịn được cảm khái Băng Linh tộc ánh mắt không kém. Võ Cảnh chi chủ võ tổ, tu luyện chưa tới hơn 30 năm, liền đã là tiên phẩm thiên chí tôn thêm tiên phẩm linh khí đại tông sư. Tương lai hoàn thành nói ít cũng là một tôn thánh phẩm đại năng. Băng Linh tộc đây là sớm ôm vào bắp đùi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.